Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, còn phải nhìn ta. Cự xà ầm vang, một tiếng nện ở bên bờ nguyên bản đồng ruộng bên trên. Dịch Thư Nguyên tốc độ nhanh nhất, đi đầu một người phía trước. Công Tôn Dần cùng Tư Tử Xương một trái một phải cầm kiếm ở phía sau. Thủ đoạn của ta không tổn thương được yêu nghiệt này, chỉ có thể hấp dẫn nó lực chú ý. Các ngươi một hồi công hắn hai mắt. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên thân ảnh mượn sức gió lại nhanh mấy phần, cơ hồ truy đuổi rơi xuống cự mãng tựu đến trước mặt nó. Yêu vật ngẩng đầu liền nhìn đến Dịch Thư Nguyên đã đến trước mắt. Hai cánh tay hắn vung lên, một thân đỏ thẫm quần áo như là dương cánh, che đậy hết thảy trước mặt, giống yêu vật mở miệng trực tiếp cắn xé đi qua. Nhưng người trước mắt mặc dù là hắn cực độ khát vọng người, có thể thôn phệ động tác chính là một loại giả tượng. Giờ khắc này, yêu vật lực chú ý lại cơ hồ toàn bộ đều tại cái kia cầm kiếm hai người trên thân. Quả nhiên, cái kia áo đỏ người chính tại trước mặt chợt lóe tựu tránh né miệng rắn. Phía sau hắn tắc xuất hiện hai thanh lợi kiếm, nhận lấy cái chết bên trong. Công Tôn Dần cùng Tư Tử Xương một cái mặt giận giữ một cái, thần tình trang nghiêm, trong tay trường kiếm cơ hồ đồng bộ mà ra, thế muốn đem cự xà chọc mù. Thế nhưng là giờ khắc này, yêu vật tuyết mãng rắn trên mặt trong ánh mắt vậy mà lộ ra một tia nhân tính hóa trào phúng. Nhượng sư huynh đệ hai người giật mình, trong lòng thầm nói không tốt. T, một cỗ trắng xóa khí đột nhiên theo miệng rắn bên trong phun ra. Trước mặt hai người trường kiếm còn không có chạm đến mắt rắn, trên thân đã bị phun vừa vạn, trần trụi ngoài da nhanh chóng biến đỏ. Lúc này rõ ràng đã nhảy ra Dịch Thư Nguyên vậy mà dẫn động gió tiết tung bay tới bụng rắn. Trong tay áo quạt xếp trượt ra, dù không thể biến hóa thành kiếm, nhưng bao hàm kiếm ý cán quạt lại điểm tại đã vừa bị đâm qua một kiếm bảy tấc. Nghiệt chướng, ngươi bị lừa. Phốc, ngâm trần cán quạt trực tiếp điểm phá một khối kia vốn đã nội bộ tổn hại lân phiến, thẳng tắp đâm vào thân rắn. Cơ hồ tại hạ một cái chớp mắt, Dịch Thư Nguyên tay trái đã vận lên lúc này có thể điều động lớn nhất kinh lực, thậm chí không tiếc mạnh thúc đồng dạng bị áp chế chân khí, mạnh mẽ một chưởng đánh vào bầy tấc miệng vết thương phía trên. Bành tương đương, toàn bộ thân rắn đều chấn động một cái, tại trong thống khổ quay cuồng đi ra. Lũ lớn cũng tại lúc này xông tới, yêu khu chui vào băng tuyết lũ lụt bên trong, lại như cụ có thể nghe đến cái kia thống khổ rên rỉ. Tê Hống, Công Tôn Dần cùng Tư Tử Xương thân thể bên ngoài thân đã bị đống thương cũng bị ăn mòn, thậm chí là ý thức đều có chút mê man, chính là né đầu dùng kiếm chống đất, để cho mình không muốn ngã xuống. Có thể loại tình huống này, đối mặt sông tới băng tuyết lũ lụt lại vô lực né tránh. Tràn đầy cạnh băng đỉnh lũ cao hơn hai trượng, đã tới trước mặt hai người. Tu hành dừng ở đây sao? Sư huynh đệ lúc này trong lòng đều có tương tự ý niệm, sau đó nhìn hướng đối phương. Sau một khắc, hai người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đã cả người lẫn kiếm bay vọt lên không. Dịch Thư Nguyên một trái một phải bắt lấy hai người, mang theo bọn hắn thoát đi đỉnh lũ trùng kích. Ầm ầm, băng tuyết như kiếm từ trời rơi xuống. Dịch Thư Nguyên nhảy vọt mà lên, thân hình tại không trung xoay tròn, xuất kiếm ra lệnh một tiếng. Công Tôn Dần cùng Tư Tử Xương ra sức vùng kiếm hướng ra phía ngoài, đem ba người trước mặt phóng tới cạnh băng toàn bộ chém xuống. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hướng đỉnh lũ bên trong nhuốm máu bóng rắn, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Kiếp số này bên trong xuất hiện yêu quái hiển nhiên cùng bên ngoài là có sự khác biệt. Bất quá mặc dù không có miệng nói tiếng người, nhưng Dịch Thư Nguyên suy đoán hắn là có thể nghe hiểu được tiếng người. Hắn cố ý nói chính mình thế công vô lực, chỉ có thể xem như dây dưa hấp dẫn yêu vật ánh mắt, nhượng dùng kiếm người đi đâm mắt rắn, càng dùng ma đạo thông cảm loạn yêu vật tâm trí. Yêu vật kia quả nhiên liền bị lừa. Rất hiển nhiên, băng tuyết hồng thủy đều giảm bớt không ít, mang theo hai người hướng phía trước nhảy vọt tốt một đoạn đường về sau, Dịch Thư Nguyên mới tại một chỗ cao thấp đem hai người thả xuống. Lúc này hồng thủy đã sắp tiếp cận nguyên bản vũ trang. phía trước dâng nước địa phương gần như nhấn chìm nửa trang chi địa. Vị tiền bối này thế nhưng là đả thương nặng cái kia yêu nghiệt. Công tôn dần hỏi đến người trước mắt, Tư Tử Xương Tắc nhìn hướng đối phương dính huyết hai tay. Cái này hiển nhiên là yêu huyết. Dịch Thư Nguyên thần tình từ đầu đến cuối lạnh nhạt, chính liếc hai người một chút, lại nhìn về phía bên người chảy xuôi đi qua hồng thủy. Yêu nghiệt bày tắc đã phá, lúc này là cùng đường mạt lộ, cẩn thận ứng đối, nhất định có thể đem chém giết. Tư Tử Xương gật đầu, công tôn dần cũng thở phào nhẹ nhõm, chính là bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Tào huynh đây, Dịch Thư Nguyên lúc này ma biến chi thân trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Người mới nghĩ đến đây, người Tào huynh đã bị hồng thủy cuốn đi. Bất quá Dịch Thư Nguyên ngược lại là cũng không quá mức lo âu. Riêng chỉ là bị lũ lụt mang đi, còn muốn không được Tào Ngọc cao mệnh. Không đúng, yêu quái đây. Dịch Thư Nguyên thanh âm nhượng có chút uể oải hai người giật mình. Yêu quái bị thương nặng xác thực là nhượng hồng thủy biến chậm, nhưng không đến mức hòa hoãn thành hiện tại dạng này. Mà lại Dịch Thư Nguyên nhìn hướng nước lũ bên trong, yêu khí tựa hồ cũng nhạt. Công tôn dần trong lòng khẽ động, sắc mặt lập tức tự thay đổi. Kiếp tới muốn vượt qua lúc này, hắn lòng có cảm giác, nhìn hướng địa thế lên cao phương vị. Không tốt, cái kia yêu nghiệt bỏ chạy chuyển đường, nói xong câu đó. Công tôn dần đã nhảy xuống, dẫm lên hồng thủy bên trong băng nổi, nhanh chóng hướng tầm mắt phương hướng chạy đi. Tư Tử Xương cũng sau đó một khắc tự phản ứng lại, truy đuổi công tôn dần mà đi. Trên thân hai người bị ăn mòn tàn phá, ngoài ra không ngừng rỉ ra máu tươi, huyết dịch thuận theo cánh tay chảy tới riêng phần mình trên kiếm, mang theo từng đợt kiếm minh, chịu chủ nhân tinh huyết chỗ nhiễm. Trên song kiếm kiếm ý cũng tại càng ngày càng mạnh. Dịch Thư Nguyên nhưng không có động, đứng tại nguyên địa nhìn lấy hai người đi xa. Nói thật hiện tại hắn còn có thể đứng lại cũng không tệ. Cánh tay trái bàng bên trong xương cốt đã đứt đoạn mấy chỗ. Công tôn dần quay đầu nhìn về hậu phương. Cái kia trường bào màu đỏ sậm tóc trắng tiền bối không có chút nào qua tới trợ trận ý tứ. Tư Tử Xương ở một bên nói, đừng hy vọng, vị tiền bối này cũng là ứng kiếp mà sinh. Cùng cái kia yêu nghiệt tương khắc, bất quá là thiên đạo cho chúng ta một đường sinh cơ. Cuối cùng một cửa còn là phải xem chính chúng ta. Tại hai người đi xa về sau, Dịch Thư Nguyên như lông vũ bay xuống, tại một khối băng nổi bên trên một điểm, thân thể dập dờn đi ra mấy chục trượng, sau đó nhô tay hướng xuống. Ào ào ào, đã toàn thân trắng bệch triệt để đông cứng Tào Ngọc Cao bị Dịch Thư Nguyên tóm lấy. Ai Tào thần tướng a, nguyên lai người không biết bơi a. Giờ khóc giờ cười lưu lại câu nói này về sau, Dịch Thư Nguyên nắm lấy Tào Ngọc Cao rơi xuống cách đó không xa vụ trang, đem ném đến một tòa gian phòng bên trong, sau đó lập tức gấp ngược, phóng tới vừa mới công tôn dần cùng Tư Tử Xương đi xa vị trí. Mạt pháp chi địa mạnh thúc biến hóa, tuy là ngộ đạo về sau thuận thế mà làm, nhưng cũng không phải không có đại giới. Trừ mạnh thúc công lực ảnh hưởng, tuyết mãng vẫy đuôi cái kia một thoáng cũng đồng dạng không tốt tiêu thụ. Vừa rời đi vụ trang, Dịch Thư Nguyên tự dồn dập ho khan, hắn đơn giản hướng ngực tầng tầng khẽ vỗ, khục tương đương một tiếng, ho ra một chùm máu tươi, nhất thời tự dễ chịu rất nhiều, nhưng khí tức cũng nhanh chóng suy yếu xuống dưới, biến hóa trên người dần dần rút đi. Dịch Thư Nguyên khôi phục thành ban đầu dáng vẻ, dùng trạng thái của hắn bây giờ, tốc độ xác thực không mau nổi. Bất quá mặc dù Tư Tử Xương nói cũng không hoàn toàn đúng, nhưng kết quả mà nói không thể tính sai. Nơi này dù sao cũng là công tôn dần thiên ma hóa cảnh, sau cùng cửa ải này tự nhiên muốn dựa vào chính mình. Chỉ ít tại tâm cảnh cùng hành động bên trên, công tôn dần đều cần đem hết toàn lực. Lũ lụt không có khả năng một mực hướng chỗ cao lan tràn, yêu vật lại có thể làm mưa làm gió. Hiện tại tình huống bên dưới cũng không có dư lực, chạy nạn người đã đến một chỗ chân núi, chính tại hướng trên núi bò. Phương xa cái kia trắng xóa khủng bố hồng thủy đã nhượng tất cả mọi người cũng không thể lòng mang may mắn. Lúc này xa xa nhìn tới, vũ trang đều đã sắp bị nhấn chìm. Ô ngang, một loại quái dị giống lên một tiếng xa xa truyền tới. Chính mang người leo lên Trịnh Dĩnh phản ứng đầu tiên qua tới. Nhìn hướng chân núi chỗ xa xa, tựa hồ đất tiết có chút mơ hồ. Lại tập trung nhìn vào, nhất thời trong lòng giật mình. Một đầu to lớn thân ảnh màu trắng chính tại nhanh chóng bò. Bởi vì phần bụng còn tại đổ máu, những nơi đi qua trên đất tuyết đều nhiễm từng luồng màu hồng. Tẩu thủy xà yêu, hắn vậy mà từ bỏ hồng thủy tới chỗ này. Lúc này xà yêu ly khai đỉnh lũ phạm vi, cũng đại biểu cho hắn tẩu thủy thất bại. Kia là cái gì? Dưới núi đất tuyết bên trong có đồ vật. Là rắn, đại xà tới. Chạy mau a, đám người thoáng cái hỗn loạn lên. Đám người vừa loạn, tốc độ ngược lại càng chậm. Thậm chí có người kém chút bị chen lấn lăn xuống núi đi. Không nên gấp gáp, đại gia đừng hốt hoảng. Không muốn xô đẩy, lão trang trưởng lo lắng hô to. Mà Thạch Sinh cùng Hôi Miễn đã đến Trịnh Dĩnh bên người. Trịnh tỷ tỷ, sư phụ cũng không tại đây. Chúng ta làm sao đây? Hai người các ngươi dẫn người đi. Ta đi đối phó hắn. Thạch Sinh còn không có chú ý đây. Hồi Miễn tự thoáng cái theo hắn y phục vọt ra ngoài. Nơi này những khác bách tính căn bản không trông cậy được. Trịnh Dĩnh mặc dù có tầm mắt biết khí số, nhưng bây giờ thân thể bất quá là một cái phổ thông nữ lưu hạng người. Có lẽ so sánh cái khác nữ tử mạnh hơn không ít. Nhưng cũng có hạn. Thạch Sinh mặc dù đúc thành tiên cơ, càng cùng tiên sinh ở chỗ này cùng một chỗ lĩnh ngộ biến hóa chi diệu. Nhưng thân thể tố chất cũng chính là một đứa bé, mà lại nơi này linh tính cao nhất liền là Trịnh Dĩnh cùng Thạch Sinh. Nhìn đại xà điệu bộ này, tự tính tới ăn người cũng khẳng định trước ăn bọn hắn hai. Hồi Miễn tự hỏi cũng chỉ có hắn có thể cùng xà yêu chiến đấu. Mà lại hắn tự giác dù không phải tiên sinh đệ tử, nhưng thân là hộ pháp, cũng đồng dạng một mực tại tiên sinh chỉ điểm xuống tu hành. Không nghĩ chẳng trò trống gì. Ta đi, ta am hiểu nhất đối phó rắn. Ta có thể. Hồi tiền bối ngươi phải cẩn thận, tại Thạch Sinh lo âu trong thanh âm. Hồi Miễn nhảy vọt tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng không có lập tức vọt ra núi đi đến phía dưới đất tuyết, mà là dừng ở chân núi loạn thạch chỗ. Chi, một tiếng trồn minh theo Hôi Miễn trong miệng bạo phát đi ra. Thanh âm cực kỳ vang dội cũng cực kỳ sắc nhọn, cho nên một chút bách tính nghe đến thân thể đều run rẩy mấy lần. Càng có người theo bản năng che đậy lỗ tai. Bên ngoài thật dày tuyết động cùng lớn bình địa đều bất lợi cho Hôi Miễn. Hắn ở đây chờ rắn qua tới. Một tiếng này sắc nhọn tiếng kêu tuyệt không phải tầm thường động vật. Huống hồ thế giới này cũng không bao nhiêu động vật. Đại xà xa xa nghe thấy tự có một loại thiên địch cảm giác. Tê hống tiết mãng xông về đám người chỗ leo lên ngọn núi kia. Cũng xông về chân núi cái kia không quá thu hút vật nhỏ. Oanh tương đương, màu trắng cự mãng đụng nát tảng đá lớn. Bay vụt đá vụn tại lúc này Hôi Miễn đây đều là uy hiếp chí mạng. Hắn cũng tương tự bị hạn chế. Nhưng tốc độ y nguyên so phổ thông chồn nhanh quá nhiều. Siêu siêu siêu, một đạo bóng xám ở trong núi chạy loạn. Bên cạnh là một đầu xuôi theo núi mà lên đại xà. Đá núi thổ mộc đều gặp tai vạ. Song phương tại nhỏ hẹp trên sơn đạo không ngừng chiến đấu. Xác thực nói là Hôi Miễn khiêu khích đại xà truy đuổi. Chồn móng vuốt rơi xuống vảy rắn chỗ liền gãi ngứa đều không làm được. Nhưng trì hoãn thời gian là đầy đủ. Một luồng bạch khí phun qua. Phía trước hết thảy đều bị đóng băng. Hồi Miễn dưới chân trượt. Quay đầu liền nhìn đến một trương miệng lớn thôn phệ mà tới. A, đuôi chồn mạnh mẽ vung lên. Càng tốt đánh vào rắn răng bên trên. Hồi Miễn lại vọt ra ngoài. Leo đến trên một cây đại thụ giấu đi. Trái tim nhảy cùng điên cuồng vung vẩy trống lúc lắc đồng dạng nhanh. Nhưng miệng rắn thế đi không ngừng. Vậy mà là hướng phía tụt lại phía sau một cái lão nhân đi. Lão phụ nhân kia lúc này kinh khủng bên dưới liền hô đều không kêu được. Yêu nghiệt chạy đâu, nghiệt xúc mau tới lãnh cái chết. Công Tôn Dần cùng Tư Tử Xương thanh âm. Từ phương xa chạy tới. Mà so hai người thanh âm trước tới. Vậy mà là hai cái hiện ra hồng quang phi kiếm. vù tương đương phốc tương đương phốc tương đương cự xà trên thân bị phi kiếm đâm trúng. Nổ tung hai chỗ huyết hoa. Nhưng hắn thân rắn thế mà cơ bắp căng cứng. Đem kiếm chết khóa ở trên người. Xoay chuyển nhìn hướng đuổi tới hai người. Giờ khắc này, Công Tôn Dần cùng Tư Tử Xương cảm giác mình tựa như là bị cự xà nhìn chằm chằm ếch xanh. Ầm vang, một tiếng. Đã leo lên một đoạn đường núi đại xà quét trúng một khối đá núi. Đá núi vỡ nát bên dưới vô số bay đá giống như ám khí mưa rơi. Mà đại xà tiếp tục hướng lên. Tư Tử Xương còn tại tránh né đá vụn. Công Tôn Dần lại không quan tâm xông lên phía trên đi. Dù cho bị đá vụn đánh đến vỡ đầu chảy máu. Một đời này nhà hắn người chết sớm. Là ăn trong trang cơm trăm nhà lớn lên. Cái kia đã từng quên lãng từng màn tại lúc này trở nên càng thêm rõ ràng. Cái kia bị cuốn đi tiểu nữ hài càng là lần nữa lại não hải hiện lên. Nghiệt chướng chạy đâu, Công Tôn Dần máu me khắp người. Nhanh chóng leo lên lấy hướng lên. Đem hết toàn lực bên dưới tốc độ vậy mà vượt qua leo núi đại xà. Một thoáng tự ôm lại cái đuôi của nó. Càng duỗi tay bắt lấy rơi vào phần đuôi một thanh kiếm. Kiếm này không phải Công Tôn Dần, mà là sư huynh Tư Tử Xương Thanh Phong. Dù cho dưới hoàn cảnh này, bị không phải chủ người nắm chặt chuôi kiếm. Thanh Phong trên kiếm lập tức tràn lên một cỗ cắt chém huyết nhục sắc bén. Tựa như Công Tôn Dần nắm chặt chính là mở lưỡi hướng ra phía ngoài lưỡi dao. Bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương, đại xà điên cuồng vẫy đuôi. Muốn đem phần đuôi bên trên người thoát khỏi. Công Tôn Dần chính là gắt gao ôm lại đuôi rắn bắt lấy chuôi kiếm. Sư huynh trợ ta, Tư Tử Xương không kịp đuổi kịp phía trước một người một rắn. Chỉ có thể cắn nát đầu ngón tay. Bức ra một giọt tâm đầu huyết. Dùng kiếm chỉ hướng lên điểm ra. Huyết quang chợt lóe. Tâm đầu huyết rơi xuống Công Tôn Dần trên thân. Phi kiếm trong tay của hắn kháng cự cảm giác lập tức nhỏ. Hay Công Tôn Dần quát lên một tiếng lớn. Dùng sức đem kiếm lại đâm xuống. Phốc tương đương, địa một thoáng. Mũi kiếm đâm xuyên đuôi rắn. Lại tại đốm lửa bên trong đâm vào sơn thể nham thạch. Giống, đại xà kêu lên bên trong thân hình dừng lại. Một cỗ như tê liệt thống khổ theo phần đuôi truyền tới. Nó thế đi ngừng lại. Phần đuôi cũng gần như bị cắt mở. Lúc này đầu rắn đong đưa trở về. Cắn về phía hậu phương Công Tôn Dần. Mà cái sau đã không có bất kỳ dư lực tại làm phản kháng. Nhưng một đạo bóng xám theo cách đó không xa chợt lóe lên. Hồi miễn mượn nhờ cái này đại xà thân thể ngắn ngủi dừng lại trạng thái. Cuối cùng nắm lấy thời cơ. Một thoáng chui vào đại xà bầy tấc miệng vết thương. Một chương trồn miệng tính cả móng vuốt điên cuồng gặm rỉa huy động. Tê ngang, mãnh liệt thống khổ nhượng đại xà tại rên rỉ bên trong quay cuồng thân thể. Đụng nát đá núi quét gãy cây cối. Công Tôn Dần cũng đã bị quật bay đi ra. Đại xà cũng không tại hướng lên truy người. Tại kịch liệt vặn vẹo bên dưới hướng dưới núi lăn đi. Để ngươi cuồng. Để ngươi cuồng. Để ngươi cuồng. Hồi miễn điên cuồng phá hư gặm nuốt. Càng là gắt gao nắm lấy thân rắn nội bộ cơ bắp không ngừng hướng lên. Phương xa. Đã đuổi tới gần bên Dịch Thư Nguyên nhìn hướng chân núi. Một đầu tuyết mãng đã dính đầy tự thân chi huyết. Thành nửa cái huyết mãng. Ngang, một tiếng này rên rỉ đã gần như long ngâm. Nhưng thân rắn sau cùng nhéo mấy lần. Rốt cục mất đi động tĩnh. Một cái toàn thân huyết hồng trồn nhỏ sau cùng theo cự xà trong miệng chui ra. Nằm đầu rắn đỉnh chóp. Bốn chảo mở ra thở hồng hộc. Đã không có khí lực. Nhưng trong lòng mười phần có cảm giác thành công. Đối phó rắn còn phải nhìn ta. Hết chương.